Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, gặp tập. Nhiếp Phá mấy người cũng rất nhanh nghe được rồi tiếng gió gào thét. Sau đó mãnh liệt quay đầu nhìn lại, kia từ mái nhà nhảy lên rơi xuống zombie thoạt nhìn tựa hồ rất bình thường. Ăn mặc một đầu màu đen quần da, để trần thân trên. Bụi da thịt, không có chút nào sinh khí, hai mắt lộ ra hung ác, đồng thời không ngừng nhe nanh múa vuốt, thoạt nhìn liền cùng bình thường nhất zombie không sai biệt lắm. Duy nhất không chỗ bình thường ở chỗ, cỗ này zombie phía sau có một đôi cánh, có điểm giống là rực long cánh, cái này khiến cỗ kia zombie có thể tại không trung bay lượn cũng lao xuống. Nhiếp Phá hô nói, tản ra. Nhiếp Phá để đám người tản ra, chính mình đón nhận cỗ kia zombie. Phịch một tiếng, cỗ kia zombie cho Nhiếp Phá đụng rồi cái đầy cõi lòng. Lực lượng không tính mạnh, Nhiếp Phá tại trong đầu cân nhắc cỗ này zombie thực lực. Cho dù tính lên lao xuống trùng kích lực đạo, cỗ kia zombie cũng chỉ sợ Nhiếp Phá đánh lui lại rồi ước chừng 3-4 bước bộ dáng mà thôi. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, cỗ kia zombie trực tiếp bắt lấy rồi Nhiếp Phá bả vai. Nghĩ muốn đem Nhiếp Phá cho mang bay đến không trung, tại mũi chân cách đất trong nháy mắt, Nhiếp Phá nhanh chóng từ bắp đùi cạnh ngoài cột vỏ đao bên trong rút ra một cái cự đao. Hung hăng chém ở zombie cổ tay trên, mặc dù không có đem cỗ kia zombie bàn tay cắt đi, nhưng cũng để cỗ kia zombie không tự chủ được buông tay. Nhiếp Phá trở về mặt đất, sau đó liền nghe được Đỗ Linh Linh lớn tiếng hô nói. Cẩn thận, những cái kia zombie có thật nhiều. Tại Nhiếp Phá đối phó lấy cỗ kia zombie thời điểm, tại cao ốc biên giới, không ngừng xuất hiện bóng người. Toàn bộ đều là loại này mang theo cánh zombie, sau đó từ mái nhà nhảy lên mà rơi. Hướng về dưới phương lao xuống, có chừng 16-17 cỗ bộ dáng. Loại này số lượng đương nhiên không thể do Nhiếp Phá một cá nhân đi đối phó. Những người khác đứng ở một bên xem kịch, cho nên tất cả mọi người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi lấy những cái kia zombie từ không trung rơi xuống. Kẹt, Vương Lực Khôn dẫn đầu đón trên một bộ zombie. Tại cỗ kia zombie vọt tới trước chân trong nháy mắt, giơ lên to lớn tháp thuẫn, thuẫn kích, Vương Lực Khôn mãnh liệt hất lên tay, tháp thuẫn đập vào rồi cỗ kia zombie đầu trên, đem cỗ kia zombie cho nện úp sấp rồi đất trên. Khác một bên, Diệp Sát khi nhìn đến những cái kia lao xuống mà rơi zombie lúc, liền dự định trở về mặt đất đi lên, tiếc nuối là Diệp Sát không cách nào làm được. Kia dưới mặt đất đường thủy mặt bên vách tường phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, vách tường liền bị va sụp rồi một mảnh. Một bộ biến dị zombie từ vách tường mặt sau đụng rồi ra đến. Đó là một bộ nữ tính zombie. Thân thể xoay chuyển, đầu treo lủng lẳng lấy nhìn hướng Diệp Sát. Màu đen dài tóc như là thác nước, giống như liên lụy. Nữ người tay chân cũng là dị thường quỷ dị hướng về sau xoay chuyển. Bàn tay theo hầu trưởng tựa hồ bị cắt đứt, thay vào đó là bốn mảnh lưỡi hái lưỡi dao. Những cái kia lưỡi dao không ngừng đâm trúng mặt đất, đem mặt đất chút nát, sau đó hướng lấy Diệp Sát phương hướng xê dịch. Dạng như vậy tựa như là một cái hình người chi chu. Zombie phần miệng bỗng nhiên nứt ra, phảng phất tại cười lấy đồng dạng, lộ vẻ vô cùng quỷ dị. Đây cũng là một bộ Diệp Sát chưa bao giờ thấy qua cùng nghe nói qua cổ quái biến dị zombie. Bỗng nhiên, cỗ kia biến dị zombie vung vẩy lưỡi dao, hướng lấy Diệp Sát quét ngang mà đến. Đao kia phiến rõ ràng vết dỉ pha tạp, lại so tưởng tượng bên trong sắc bén. Tại không trung mang ra một đạo ánh bạc, Diệp Sát nhảy lùi lại lấy, né qua lưỡi đao. Cỗ kia biến dị zombie lại là theo đuổi không bỏ, không ngừng hướng về Diệp Sát mà đến. Lưỡi dao cũng là liên tục trái phải vung chém, hướng về Diệp Sát liên tục tiến hành công kích, một mực thối lui đến tường bên vị trí, lưỡi dao lần nữa quét ngang mà qua, nương theo lấy Diệp Sát trốn tránh, phía sau vách tường bị trực tiếp mở ra, sau đó hướng lấy mặt bên đổ sụp rồi xuống dưới. Giống, giống, cỗ kia biến dị zombie trong cổ họng truyền đến cực vì chói tai tiếng rít. Đồng thời, lần này có chút ngoài dự đoán mọi người, cỗ kia biến dị zombie không có lần nữa dùng lưỡi hái tiếp tục vung chém, mà là vặn vẹo nổi rồi cái cổ. Răng rác, kia trương chạy đến mặt, nương theo lấy xương cốt vặn vẹo âm thanh, chậm rãi chuyển rồi qua. Vậy mà đảo lộn 180 độ, tiếp lấy gương mặt kia liền chỉnh ngay ngắn tới đây. Tiếp lấy, biến dị zombie đột nhiên mở cái miệng rộng, một cây đỏ tươi đầu lưỡi, bị đột nhiên phun ra ra đến, trực tiếp quấn lấy Diệp Sát cánh tay, sau đó dụng lực hất lên. Ầm ầm, Diệp Sát thân thể đụng phải vách tường trên, cái kia vốn là đổ sụp rồi một mảng lớn vách tường, giờ phút này lập tức lại nứt ra vô số vết rạn, hướng về sau bên cạnh đổ sụp xuống dưới. Diệp Sát lăn lộn lấy, ném tới rồi vách tường khác một bên. Nơi này vẫn như cũ là một đầu cống thoát nước, nhưng chiếm cứ một chút zombie, là tại vào trấn lúc thấy qua loại kia. Toàn thân chỉ còn lại có túi da, trong cơ thể tất cả đều là kịch liệt ăn mòn chất lỏng. Diệp Sát không dám để cho bọn gia hỏa này gần người, lập tức hướng về phía sau nhanh chóng thối lui, sau đó mò rồi dưới dây cung chi đối giới, hướng về phía trước mãnh liệt phất tay, quán giết thương, vô số dây nhỏ tuôn ra, tại không trung xoắn suýt cùng một chỗ, biến thành một luồng về sau, như là một cây sắc bén trường thương, hướng về phía trước dùng sức đâm ra ngoài. Phốp, phốp, phốp, hết thảy 5 cỗ zombie bị quán giết thương cho một kích đâm xuyên. Tiếp lấy những cái kia zombie thân thể liền đột nhiên nổ tung, như là bơm hơi quá nhiều khí cầu đồng dạng. Những cái kia màu đen ăn mòn chất lỏng mang theo nồng đậm tanh hôi vị đảo, tựa như là một chút chết xác cá tại trong nước trôi nổi rồi mấy tháng đồng dạng, không ngừng kích thích Diệp Sát khứu giác. Người đánh chết rồi không biết zombie, tích lũy số lượng, một người đánh chết rồi không biết, bay ra ngoài dây nhỏ bị gọn gàng hòa tan. Nhưng Diệp Sát không quan tâm, dù sao dây cung chi đối trong nhẫn dây nhỏ có thể không ngừng tạo ra. Tại đánh giết kia 5 cỗ zombie trong nháy mắt, Diệp Sát liền mãnh liệt xoay người đi, bởi vì cỗ kia biến dị zombie từ bức tường vỡ tan địa phương chui ra, lần nữa công hướng Diệp Sát. Leng keng, tại biến dị zombie đi đến trước chân trong nháy mắt, Diệp Sát rút ra tà nhãn, tối thân đao tản ra nhàn nhạt mùi máu, cùng biến dị zombie chém tới lưỡi dao chạm vào nhau, phát ra thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Nếu như không phải kia lộn xộn đầu tóc, còn có hư thối thịt nát, đó có thể thấy được cỗ này biến dị zombie khi còn sống là một tên xinh đẹp nữ tính, có coi như không tệ mê người khuôn mặt, mà bây giờ nàng chỉ có thể dương có thể rồi đến mang tay miệng to như chậu máu, lần nữa phun ra đầu lưỡi, quấn chặt lấy Diệp Sát cổ tay. Biến dị zombie lắc lắc đầu, ý đồ lôi kéo Diệp Sát, lưỡi dao vung vẩy lấy, hiển thị rõ dữ tợn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, keng, Diệp Sát tay trái đem kinh suốt cho rút ra, hung hăng chém trúng kia cây đầu lưỡi. Phốc một tiếng, kia cây đầu lưỡi ứng thanh mà đứt, tràn ra mảng lớn máu tung tóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nhún người nhảy lên, một cước đá vào biến dị zombie đầu trên. Biến dị zombie trực tiếp bay ra về phía sau, thân thể khổng lồ đâm vào vách tường trên, đem vách tường cho va sụp rồi một mảnh. Diệp Sát kéo rồi đóa kiếm hoa, nhanh chóng hướng về phía trước mà đi, vượt qua đổ sụp gạch ngói vụn, đi đến biến dị zombie trước mặt, Tại biến dị zombie đứng dậy trước đó, liền tay nâng kiếm rơi. Phốp, phốp, Tà Nhãn cùng kinh suốt trái phải quét qua. Mũi kiếm liền đem biến dị zombie hai tay cho chém xuống tới. Biến dị zombie thống khổ gầm rú, tại mặt đất trên không ngừng lăn lộn lấy. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, một cước dẫm tại biến dị zombie lưng trên, sau đó giơ lên Tà Nhãn hung hăng đâm rơi. Phốp, mũi kiếm rơi xuống, trực tiếp xuyên qua rồi biến dị zombie đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.